Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Xin chào cả nhà. Đầu tiên là Trang xin lỗi cả nhà vì dạo này hơi bị xìu xìu ền ền, không phát truyện thường xuyên cho mọi người nghe được. Mấy hôm vừa rồi thì Trang bận một chút chuyện, với lại hiện giờ nhà Trang có khách, cho nên là thời gian thu âm thì nó khá là bị hạn hẹp. Đây, cái này Trang vừa mới đầu tư thêm quả micro này đây, hy vọng là âm thanh thì sẽ tốt hơn. Hiện tại thì Trang vẫn đang trong quá trình mò mẫm để tìm cách sử dụng xem nó như thế nào, cho nên là Trang cũng rất mong là nếu như mà các khán giả của Trang có bạn nào có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm ghi âm và cách điều chỉnh âm thanh qua micro, qua Streamlabs OBS hoặc là Camtasia hoặc là Adobe Audition thì có thể inbox giúp đỡ Trang với nhé. Và không để mất thời gian của các bạn thêm nữa thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp tập 55 bộ truyện Bỉ Ngạn Đơm Hương của tác giả Vân Nghê, để xem liệu là Tô Đại Nhân của Phủ Thuận Thiên có điều tra thêm được manh mối gì từ Tôn Chân Nhân của Thượng Thanh Quán hay không. Truyện được phát sóng độc quyền trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Hãy comment để cổ vũ cho Chan, like và share video để giúp cho kênh phát triển hơn, giúp Chan có thêm kinh phí để đầu tư các thiết bị thu âm được tốt hơn nữa. Và đừng quên đăng ký kênh để đón nghe chuyện mới nhé. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 293: Tránh hiểm nghi. Cố Dùng Nghĩa không muốn để ý tới Ngụy Nhị lão gia. Lần trước lúc bị kéo quần, ông đã nghĩ kỹ rồi. Nếu lần sau còn gặp lại cái thứ này thì sẽ lờ đi coi như không thấy. Rồi cũng có ngày đánh nhạn không xong mà còn bị nhạn mổ cho mù mắt. Cố Dùng Nghĩa thúc chân vào bụng Tuấn Mã chạy lên trước, muốn mau chóng cắt đuôi kẻ ăn không ngồi rồi vô học bất tài kia ở đằng sau. Hầu gia, ngài vội gì thế? Đừng đuổi theo ta. Đã bảo ngài đừng có đuổi theo ta mà, sao ngài cứ không nghe thế? Giọng nói đó cứ như hình với bóng, bất kể ông có nhanh đến mức nào thì Ngụy Tòng Chí vẫn có thể bám sát phía sau. Thứ đó quả nhiên chỉ là giả điên giả khùng, một kẻ ăn không ngồi rồi sao có thể có kỹ thuật cưỡi ngựa tốt như thế được. Ngài là đang ỷ vào kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu để bắt nạt người khác đấy. Cố Dùng Nghĩa quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ngụy Tòng Chí dùng ống tay áo che mặt, dáng vẻ giống như bị người ta sỉ nhục vậy. Phì, Cố Dùng Nghĩa thật muốn nhổ bãi nước bọt. Sao Ngụy Tòng Chí không bắt bệnh tiếp đi, giờ mà ngất đi rơi từ trên lưng ngựa xuống thì phải ngã đến toát ra nát thịt. Cố Dùng Nghĩa vừa nghĩ tới đây thì Ngụy Tòng Chí ở trên lưng ngựa chợt lắc lư một cái, giống như đạp hụt vào khoảng không, cả người trượt từ trên lưng ngựa xuống. Ngài, Cố Dùng Nghĩa tức đến xì khói, vội vàng cho ngựa chậm lại. Ai ngờ Ngụy Tòng Chí kia vào thời khắc then chốt lại ổn định lại thân mình, giống như rất chật vật trèo lên lưng ngựa, nhưng con ngựa lại chạy vượt lên trước mặt Cố Dùng Nghĩa. Bây giờ thì Ngụy Tòng Chí đã ở đằng trước mất rồi. Ta đã nói là ngài đừng có đuổi theo ta mà, Ngụy Tòng Chí nói, sao ngài cứ không nghe thế? Cố Dùng Nghĩa không đáp lời, kèo ra chó cũng biết suy nghĩ cơ đấy. Sau khi ghé sát lại gần ông, Ngụy Tòng Chí bắt đầu tự nói tự nghe. Ở ngọn núi phía sau của Thượng Thanh Quán phát hiện đồ tiến cống, một đạo quán bề ngoài đạo mạo mà bên trong lại là cái ổ cướp. Mấy khôn đạo đó thường ra vào phủ Thái Phi, còn giảng đạo kinh chữ quyến trong kinh thành, muốn làm gì chẳng phải rất dễ hay sao? Cố Dùng Nghĩa liếc nhìn Ngụy Tòng Chí một cái, hiếm khi cái thứ này nói được một câu nghiêm chỉnh. Ngụy Tòng Chí nói, nghe nói xảy ra chuyện, lòng ta nóng như lửa đốt, thề cầu nhân duyên của ta vẫn còn treo trong đạo quán đấy, không thể để mất được. Ta phải mau chóng qua đó xem, thuận tiện giúp đạo quán một tay. Nếu mấy khôn đạo đó đi khắp nơi nói đỡ cho ta mấy lời thì chuyện hôn sự của ta cũng có hy vọng. Nói không chừng Thái hậu nương nương một khi cao hứng lại bán hôn cho ta thì sao? Ngài nhìn khuôn mặt này của ta đi, chỉ dựa vào tài mạo này thôi, muốn tìm một mối hôn sự tốt chắc cũng không khó. Ta cũng chẳng mong gì nhiều, chỉ cần sau khi ta vào nhà không thiếu đồ ăn cái mặc, có thể chọi gà chọi dế là được rồi. Cố Dùng Nghĩa quay đầu đi, cái thứ này còn muốn ở rể? Ngụy Tòng Chí ưỡn thẳng ngực lên. Sao, coi thường người khác à? Cố Dùng Nghĩa bình thản nói, nếu ta là ngài thì ta đã xuống ngựa tự tè một bãi để soi gương rồi, tránh nữa bị bản thân làm cho mắc ói mà chết. Cố Dùng Nghĩa vừa mới dứt lời thì quả nhiên Ngụy Tòng Chí đã ghìm cương ngựa, ấm ức nói, ngài nói như vậy làm ta thật sự cảm thấy mình cũng nên đi tè. Đâu có phải là trẻ con, đi tè còn cần người khác nhắc nhở. Cố Dùng Nghĩa không biết cái thứ nhà họ Ngụy này còn định giở trò gì nữa. Nhân cơ hội này, ông vừa hay có thể kéo giãn khoảng cách với cái thứ đó. Đang suy tính, quả nhiên Cố Dùng Nghĩa nhìn thấy trên đường lên núi cách đó không xa có mấy bóng người. Ngụy đồng chí mượn chuyện đi tè để tránh né những người này, tránh để người ta cho rằng nhà họ Ngụy kết giao với quý tộc. Đúng là một con cáo già. Không, sao có thể sỉ nhục loài cáo như thế được? Sau khi lại gần, Cố Dùng Nghĩa nhận ra Thôi Vị trong số những người đứng gần nhất. Sao Thôi Vị cũng đến đây? Thôi thì nếu hắn đã ở đây thì đến chỗ hắn để lấy tin vậy. Cố Dùng Nghĩa tung người xuống ngựa. Thôi Vị cũng đã nhìn thấy Cố Dùng Nghĩa, vội vàng chạy tới hành lễ. Dì phụ tới rồi. Cố Dùng Nghĩa nói, cháu cũng biết Thượng Thanh Quán xảy ra chuyện rồi chứ. Thôi Vị gật đầu, cũng là trùng hợp. Đúng lúc cháu đang uống rượu với huynh đệ bên Ngũ Thành Mã Ti. Người huynh đệ đó là đệ đệ ruột của phó tướng dưới trướng đại ca cháu. Phó tướng hy sinh trong trận này nên cháu cũng muốn tới an ủi cậu ấy một chút. Bọn cháu uống rượu vui vẻ, không để ý đã đến nửa đêm. Sau đó nghe nói bên này xảy ra chuyện, nghĩ tới nhà họ Cố và nhà họ Thôi đều có nữ quyến ở trong quán, cho nên tới xem tình hình như thế nào. Thôi Vị kể lại rành mạch đầu đuôi ngọn ngành mọi việc. Cố Dùng Nghĩa nói, vậy đã nghe ngóng được tin tức gì chưa? Thôi Vị gật đầu, sau khi tới đây cháu đã đi hỏi rồi, nữ quyến trong quán đều bình an vô sự. Cố Dùng Nghĩa thở phào một hơi, chuyện này là quan trọng nhất. Thôi Vị nói tiếp, quán chủ của Thái Thanh Quán có qua lại với mấy thương nhân chuyên buôn lậu đồ trên biển, nha môn phủ Thuận Thiên đã cho người bắt lại, sắp đưa vào đại lao thẩm ấn. Cố Dùng Nghĩa lắng nghe kỹ càng. Người của nha môn phủ Thuận Thiên? Ông thật không ngờ lần này phủ Thuận Thiên lại giành mất công đầu ngay trước mặt Ngũ Thành Binh Mã Ti. Cái thứ đó nhà họ Ngụy vội vội vàng vàng đuổi tới, đương nhiên chẳng phải vì thẻ nhân duyên gì cả, mà là chuyện này nhà họ Ngụy cũng có tham gia vào. Cố Dùng Nghĩa không cần đi tìm Ngụy đồng chí, cũng biết Ngụy đồng chí sẽ tránh tất cả mọi người, chọn một con đường nhỏ bên rìa để lên núi. Bảo người chuẩn bị sẵn xe ngựa, Cố Dùng Nghĩa dặn dò tùy tùng bên cạnh, lát nữa đưa nữ quyến nhà họ Cố về nhà. Nói xong, Cố Dùng Nghĩa lại quay sang nhìn Thôi Vị. Cháu nói nữ quyến nhà họ Thôi cũng đang ở đây. Mẹ cháu ra ngoài rồi à? Thôi Vị vội đáp, không phải mẹ ạ, là trưởng tàu vì muốn cầu phúc cho mẹ. Hôm qua mẹ còn mời Tôn Chân Nhân tới nhà trị bệnh, cũng không biết lại xảy ra chuyện bất trắc này. Cố Dùng Nghĩa vốn đã định đi về phía đạo quán, nghe thấy lời này thì dừng bước. Tình hình hiện giờ của Lâm Thái phu nhân thế nào rồi? Thôi Vị đáp, lông cháu ra ngoài thì mẹ vẫn còn đang ngủ. Từ sau khi trở về từ Sơn Tây, hiếm khi được như vậy. Cháu còn tưởng cuối cùng cũng đã tìm được thầy thuốc tốt, sức khỏe của mẹ cháu có hy vọng tốt lên rồi. Ừ, đừng nghĩ quá nhiều, Cố Dùng Nghĩa nói. Trước hết phải làm rõ rốt cuộc Tôn Chân Nhân này đã làm những chuyện gì, rồi hãy sắp xếp chuyện sau này. Mấy ngày nữa đại ca cháu sẽ vào đến kinh, đến lúc đó nó sẽ tự định đoạt. Thôi Vị cúi đầu đáp vâng. Cố Dùng Nghĩa nói tiếp, ta sẽ cho người đưa Trương Thị về hầu phủ. Đây là có ý đuổi hắn đi. Giữa chị dâu em chồng phải biết né tránh hiểm nghi. Hắn không tiện cứ ở bên cạnh bảo vệ cho trưởng tàu. Thôi Vị lập tức nói, cháu tới đây cũng là vì lo lắng, sợ lửa lớn trong núi một khi đã cháy thì không thể dập tắt ngay được. Trong lúc hoảng loạn quên không gửi tin cho di phụ, di mẫu. Nếu đã không có chuyện gì thì cháu xin được về hầu hạ mẹ. Chuyện ở Sơn Tây còn chưa kết thúc, cháu cũng sợ gây thêm phiền phức cho ca ca. Thôi Vị có thái độ khiêm nhường khiến người ta không thể bới móc được gì. Cố Dùng Nghĩa cũng không có gì khác để nói. Đi đi. Thôi Vị hành lễ quay người trở về. Linh tung mình lên ngựa. Ánh mắt Thôi Vị lại nhìn về phía Thượng Thanh Quán và núi sau đã dập lửa. Trong mắt dâng lên một tầng sương mờ. Nhị gia. Thân tín của Thôi Vị đi tới bên cạnh nhỏ giọng nói. Không tìm thấy người. Hồi phủ. Trong mắt Thôi Vị phản chiếu vầng mặt trời đỏ rực vừa mới ló dạng. Chuyện ở đây không tiện quản thêm nữa. Thôi Vị dẫn người rời đi. Cố Dùng Nghĩa sải bước đi vào bên trong đạo quán. Nữ quyến dưới sự bảo vệ của nha sai lục tục đi ra ngoài, nhưng Cố Dùng Nghĩa lại không nhìn thấy bóng dáng của Châu Châu. Giây lát sau, quản sự nhà họ Cố đỡ Cố lão phu nhân ra ngoài. Thẩm nương. Cố Dùng Nghĩa bước lên hành lễ. Dùng Nghĩa à? Nước mắt Cố lão phu nhân chỉ trực chờ rơi xuống. Cuối cùng cháu cũng tới rồi. Tối qua thật sự làm cho bọn ta sợ chết khiếp. Nhà đầu Minh Uyển vì cứu Châu Châu mà bị thương. Cháu nói xem, vốn là chuyện tốt sao lại thành ra thế này? Chương 294. Tinh thần bất an. Cố Dùng Nghĩa biết lời nói của Cố lão phu nhân trước giờ đều nửa thật nửa giả. Lỗ một lượng bạc đến miệng Cố lão phu nhân sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nhưng chuyện nữ quyến bị thương là chuyện lớn, ông vẫn phải hỏi lại kỹ càng. Cố Dùng Nghĩa đáp. Uyển tỷ nhi bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Bị thương ở cổ chân, cô lão phu nhân nói. Đã không thể đi lại được rồi. Mặc dù bây giờ đã bôi thuốc, nhưng cũng không biết bao lâu mới lành. Nói xong cô lão phu nhân lại chuyển chủ đề. Cũng may Châu Châu không sao, không thì bà già này thận không còn mặt mũi nào gặp cháu nữa. Đang nói chuyện thì Cố Dùng Nghĩa nhìn thấy Cố Minh Uyển nằm trên kiệu được mấy bà khiêng trên vai đi ra. Nhìn thấy Cố Dùng Nghĩa, mắt Cố Minh Uyển đỏ lên, gọi một tiếng, bá phụ. Cố Minh Uyển ngồi trên kiệu, đang không biết phải hành lễ như thế nào, Cố Dùng Nghĩa đã giơ tay ra cản lại. Bị thương thì đừng cử động, rốt cuộc là có chuyện gì, sao chân cháu lại bị thương? Cố Minh Uyển vội đáp, là do cháu không cẩn thận bị vấp ngã. Nghe thấy lời này, nha hoàn bên cạnh muốn nói lại thôi. Cố Dùng Nghĩa nhíu mày, rốt cuộc là vấp thế nào? Cố Minh Uyển lắc đầu, nha hoàn không nhịn được nói, tiểu thư nhà nô tỳ lo cho tiểu thư Châu Châu nên dẫn theo nô tỳ tới tịnh thất của Mạc chân nhân xem thử, ai ngờ gặp phải một vài đạo cô không có ý tốt, những đạo cô này muốn bắt tiểu thư Châu Châu, tiểu thư nhà nô tỳ muốn dụ bọn họ đi chỗ khác, lúc bỏ chạy thì bị trẹo chân. Không không, Cố Minh Uyển nhíu mày oán trách nha hoàn, nhỏ giọng giải thích, không liên quan gì đến Châu Châu, nếu không có Châu Châu thì những đạo cô đó cũng tới bắt cháu thôi, vết thương nhỏ thế này có lẽ ngày mai là khỏi. Tuy nói vậy nhưng mắt cô ta lại đỏ cả lên. Sao mà khỏi được? Cố lão phu nhân nói, vốn còn định dẫn cháu ra ngoài dự yến, giờ chân sưng như cái bánh bao thế này. Ôi! Cố Dùng Nghĩa nhìn cố lão phu nhân, đưa Uyển tỷ nhi quay về trước, cháu sẽ mời một thầy thuốc tới khám vết thương cho Uyển tỷ nhi. Xin bá phụ cứ yên tâm. Cố Minh Lam ở bên cạnh lại hành lễ với cố Dùng Nghĩa lần nữa, bọn cháu sẽ chăm sóc trưởng tỷ thật tốt. Cố Minh Lam nói xong, muốn nhắc tới tình hình của Châu Châu, nhưng lại sợ tổ mẫu và trưởng tỷ chê cô lắm lời. Châu Châu bình an vô sự, hầu gia nhất định sẽ rất vui mừng. Cô nhiều lời là chứng tỏ bản thân muốn nhận công trước mặt người khác. Nghĩ vậy, cô bèn theo Cố Minh Uyển đi ra ngoài. Cố Minh Uyển được khiêng đi, cô lão phu nhân mới đè thấp giọng xuống nói, Châu Châu đang ở chỗ của Mạc chân nhân, bọn ta đi chuyến này tuy có nguy hiểm nhưng cũng không phí công. Vị Mạc chân nhân này rất thích Châu Châu. Cố lão phu nhân sợ Cố Dùng Nghĩa không biết nội tình, chính là cái vị Mạc chân nhân thường xuyên ra vào cung Từ Ninh. Cũng không biết sao Mạc chân nhân lại nhìn trúng Châu Châu, lẽ nào Châu Châu chạy nhảy khắp nơi lại đem đến vận may. Tôn chân nhân bị bắt, sau này Thái Thanh Quán đều nằm dưới sự quản lý của Mạc chân nhân, người khác đều suýt gặp nguy hiểm, còn Châu Châu là vì họa được phúc. Nếu đổi lại là Minh Uyển thì tốt rồi, như vậy thì hôn sự của Minh Uyển đâu cần bà ta phải hao tâm tổn sức nữa. Cố Dùng Nghĩa có phần kinh ngạc, mọi người đều nói Mạc chân nhân tính tình kỳ lạ, chắc hẳn bà ấy đã nhìn thấy điều tốt của Châu Châu, cho thấy Mạc chân nhân chắc chắn là một người sáng suốt. Xe ngựa của nhà họ Cố đã chuẩn bị xong, trước lông rời đi, cô lão phu nhân còn dặn đi dặn lại. Lần này ta tới đạo quán ngoài việc cầu phúc cho Châu Châu thì còn là vì Minh Uyển, đợi về nhà rồi chúng ta từ từ nói. Bà nhất định muốn mượn cơ hội này nhờ Dung Nghĩa giúp tác thành cho hôn sự của Minh Uyển. Cố lão phu nhân đi rồi, Trương phu nhân và Tam hoàng tử phi cũng cùng nhau đi ra dặn dò nữ quyến lần lượt ra về. Tam hoàng tử phi lại ngồi trong tịnh thất một lúc, đợi đến khi nha môn xử lý mọi chuyện đã đâu vào đấy mới chuẩn bị hồi phủ. Tam hoàng tử phi có vẻ không khác gì ngày thường, chỉ là lúc đi lại không cẩn thận bị vấp vào khe ngạch, loạng choạng mấy bước. Hoàng tử phi cẩn thận! Trương phu nhân giơ tay ra đỡ. Giờ này xương dày, nền đất đều lát đá xanh, cẩn thận kẻo trượt. Tam hoàng tử phi nói, ta là đang nghĩ tới tôn chân nhân nên không khỏi xuất thần, thận không biết bà ta lại là người như vậy. Chúng ta... Cũng may trước đây chúng ta cũng không có qua lại gì, không thì chẳng phải đã bị bà ta liên lụy rồi ư? Trương phu nhân nói theo. Hoàng tử phi nói rất phải, ai mà ngờ được một người tu hành lại làm ra chuyện như vậy. Tam hoàng tử phi thở ra một hơi thật dài. Cũng may nhà môn phát hiện kịp thời, giờ đã xử lý xong tôn chân nhân, trong kinh cũng được thái bình. Trương phu nhân mỉm cười, lúc ngước mắt nhìn lên thì nhìn thấy Cố Dùng Nghĩa. Hầu gia! Tam hoàng tử phi nghe thấy câu này không khỏi nâng cao tinh thần cảnh giác, nhìn lên thấy là Hoài Viễn Hầu, lúc này mới len lén thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta còn tưởng là Thôi Trinh. Thôi Trinh ở biên cương phía bắc uy thế vang dội, khiến người ta không thể coi thường. Hoài Hoài Viễn Hầu thì khác, người này không hề có địch ý, cũng thiếu nhanh nhạy, đã không uy hiếp nổi ai thì chớ, còn không biết cách lấy lòng người xung quanh. Cố Dùng Nghĩa hành lễ với Tam Hoàng Tử Phi. Tam Hoàng Tử Phi nói, Hoài Viễn Hầu tới đón Cố Đại Tiểu Thư. Đúng vậy, Cố Dùng Nghĩa nói xong, cúi đầu như thể không còn gì để nói nữa. Thật là một người không hiểu thế thái nhân tình, sao ông ta có thể phá được án ngựa chiến thế nhỉ? Nếu là trước khi đạo quán xảy ra chuyện, thì có thể nàng ta còn muốn nói thêm vài câu với Hoài Viễn Hầu. Nhưng nhìn thấy người này đứng đờ ra trước mặt mình, nàng ta cũng không muốn giữ ông lại thêm nữa, đi thẳng ra bên ngoài. Trương phu nhân lại không dám lập tức bám theo Tam Hoàng Tử Phi mà hành lễ với Cố Dùng Nghĩa. Dì phụ đợi ở đây một lát, Châu Châu bị Mạc Chân Nhân giữ lại nói mấy câu, một lát nữa sẽ ra thôi. Tối qua tuy rằng kinh hãi nhưng không đến mức nguy hiểm, cũng may là Châu Châu biết trèo cây, mới không để những đạo cô có ý đồ xấu đó bắt được. Trương phu nhân cố ý dừng lại ở đây. Trèo cây? Cố Dùng Nghĩa không hề ngạc nhiên mà lại nói, Châu Châu chạy lên trên cây à? Chắc là ở Thiểm Tây học theo ngoại tổ phụ của con bé đấy. Trương phu nhân cười nói, xem ra học gì cũng đều có chỗ dùng tới. Châu Châu của chúng ta thật khác với những nữ quyến nhà bình thường, có nhiều bản lĩnh mà người khác không có. Nửa đêm chạy ra ngoài, dẫn nhà hoàn chạy lên cây, bất kể người hầu tìm thế nào cũng không lên tiếng, nghe thì có vẻ là hành vi của kẻ ngốc, lẽ nào là vô tình được lợi? Cũng giống như việc Hoài Viễn Hầu phá được án ngựa chiến, lẽ nào đến chuyện này cũng có thể di truyền được ư? Trương phu nhân hành lễ cáo từ với Cố Dùng Nghĩa. Từ đầu tới cuối, vị cố hầu gia này chỉ chăm chăm nhìn vào trong quán, hoàn toàn không có hứng thú gì với chuyện xảy ra ở trong quán, mà chỉ lo lắng cho con gái bảo bối của mình. Chẳng trách người người đều nói cố hầu không biết suy nghĩ, khó đảm đương được trọng trách lớn. Thực tế ra sao thì nào có ai biết được, người mà đến hầu gia nhà cô ta cũng phải cung kính mấy phần, sao có thể vô dụng như thế. Hầu gia nhà cô ta để cho Lâm phu nhân ở trong nhà tổ của nhà họ thôi. Sau khi Lâm phu nhân và Cố Minh Châu hồi kinh, hầu gia lại bảo cô ta tới phủ Hoài Viễn Hầu đáp tạ. Có thể thấy được địa vị của gia đình Hoài Viễn Hầu trong lòng hầu gia. Lần này hầu gia có thể thuận lợi qua được một kiếp nạn, có lẽ cũng có sự giúp đỡ âm thầm của phủ Hoài Viễn Hầu. Trương phu nhân bước lên xe ngựa, theo sau xe ngựa của phủ Tam Hoàng Tử cùng nhau khởi hành. Xe ngựa của phủ Tam Hoàng Tử đi rất chậm, như thế đến cả con ngựa kéo xe cũng bước đi nặng nề. Chỉ e lúc này trong lòng Tam Hoàng Tử Phi cũng hoảng loạn theo. Trương phu nhân suy ngẫm, trong mắt cô ta có ánh sáng lóe lên. Mama quản sự bên ngoài xe ngựa bẩm báo, phu nhân, ngày mai hầu gia về đến kinh rồi, ngày ấy cho người gửi tin tới, đúng lúc phu nhân không có ở nhà. Trương phu nhân vén rèm cửa ra, khuôn mặt tràn ngập mừng rỡ, giống như thê tử thành hôn chưa được bao lâu thì phải xa phu quân, giờ đây cuối cùng cũng nghe được tin phu quân sắp trở về. Trương phu nhân nói, mau lên, chúng ta mau chóng trở về, trong nhà còn chưa thu dọn gì cả, phải dọn dò nhà bếp, mau chuẩn bị tất cả những món hầu gia thích ăn. Đạo quán lại khôi phục sự tĩnh mịch. Cố Minh Châu đắp thuốc cho Mạc Dương Minh, nhìn nước thuốc cuộn trào trong nồi thuốc, nàng chìm vào suy tư. Biểu hiện trúng độc của Mạc Chân Nhân cũng là tê dại quanh miệng vết thương, tương tự với biểu hiện trúng độc của ông Trương năm đó. Chuyện này chắc chắn không phải là trùng hợp. Chương 295, chuyện mừng. Bảo Đồng đổ thuốc đã sắc xong ra, đi cùng với Cố Minh Châu vào phòng xem xét tình hình của Mạc Dương Minh. Khí tức của Mạc Dương Minh hơi loạn, đây là biểu hiện của việc độc tính đã thông qua vết thương thẩm thấu vào cơ thể. Đợi Mạc Dương Minh uống xong thuốc, Cố Minh Châu mới lo lắng nói, Chân Nhân. Mạc Dương Minh xua xua tay, ta không sao, ta đã xử lý độc tố kịp thời, uống thêm mấy lần thuốc nữa là khỏi thôi. Mạc Dương Minh nghĩ ngợi giây lát rồi lại gắng sức đứng dậy, chỉnh sửa lại liều lượng của mấy vị thuốc trong phương thuốc. Nữ đạo sĩ bên cạnh đón lấy phương thuốc. Mạc Dương Minh nhìn Cố Minh Châu, cô đi theo nữ đạo này đưa phương thuốc cho người của nha môn, có mấy vị thuốc trong này cần phải đặc biệt chú ý, đã nhớ kỹ hết chưa? Cố Minh Châu gật đầu, đã nhớ rồi. Trên mặt Mạc Dương Minh nở một nụ cười an ủi hiếm có. Bà quanh năm sống đơn độc một mình ở nơi này, rất ít khi nói chuyện với đệ tử trong quán. Không ngờ lại gặp được vị Cố Đại Tiểu Thư này. Tính tình của Cố Đại Tiểu Thư không nói rõ được là tốt ở chỗ nào, chỉ là khiến bà cảm thấy yêu thích từ tận đáy lòng. Mọi thứ phồn hoa đều chỉ là mê hoặc lòng người. Đáng quý nhất là sự đơn thuần chất phác ở trong tim. Mạc Dương Minh nằm xuống nhắm mắt lại. Bà phải mau chóng khỏe lại, như vậy mới có thể ổn định được cục diện của Thượng Thanh Quán. cùng với phủ nha điều tra rõ ràng chuyện của sư đệ. Tổ phủ thấy một thiếu nữ và một nữ đạo sĩ đang nhanh chân bước về phía trước. Thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn, nhưng sải bước chân rất dài, bước đi có lực, thỉnh thoảng lại nhấc váy lên chạy mấy bước nhỏ. Tổ phủ hơi sững sờ, thiếu nữ ăn vận giống như đại tiểu thư của một nhà quyền quý, nhưng dáng đi thì lại kém xa các đại tiểu thư. Thiếu nữ đi thẳng một mạch tới trước mặt ông, hơi thở điều hòa, đôi mắt nhìn thẳng vào Tô phủ. Đại tiểu thư, vị này là Tô đại nhân. Nữ đạo sĩ ở bên cạnh nhỏ giọng nói, lúc này Cố Minh Châu mới bước lên hành lễ với Tô phủ. Không đợi Tô phủ lên tiếng hỏi, Bảo Đồng đã nói, Tô đại nhân, chúng tôi là nữ quyến phủ Hoài Viễn Hầu. Tô phủ lập tức hiểu ra, cô thiếu nữ trước mặt ông đây chính là đại tiểu thư phủ Hoài Viễn Hầu. Cố Minh Châu giao phương thuốc cho Tô phủ. Đại nhân, Mặc Chân Nhân bảo dùng phương thuốc này để giải độc. Tô phủ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiếu nữ, nhưng đôi mắt vẫn không linh động như ánh mắt của người bình thường. Quả nhiên là bệnh vẫn chưa khỏi chăng? Cố Minh Châu nói tiếp một cách cứng nhắc. Phương thuốc dùng phụ tử lấy độc trị độc, phải đặc biệt chú ý liều lượng, phải đun trước 9 lạng phụ tử từ nửa canh giờ trở lên, không thì sẽ phản tác dụng. Là có hại tới tính mạng. Nữ đạo sĩ ở bên cạnh gật đầu theo. Cố thiện nhân nói không sai, phụ tử không thể dùng nhiều, còn phải đun đủ hỏa hầu. Cố Minh Châu lại nói, ban nãy Mặc Chân Nhân dùng 8 lạng phụ tử, tuy đã sắc một canh giờ nhưng vẫn cảm thấy không ổn, vì thế đã sửa lại phương thuốc. Tô phủ trịnh trọng hướng về căn nhà gỗ hành lễ, đa tạ chân nhân cho thuốc. Cố Minh Châu lại hành lễ lần nữa, sau đó dẫn theo mọi người quay trở về căn nhà gỗ của Mạc Chân Nhân. Tổ phủ giao vương thuốc cho nha sai đứng bên, nhìn về phía Tiết lão thông phán. Vị Mạc Chân Nhân này có phải là muốn thu nhận đồ đệ không? Nếu không sao lại bảo Cố đại tiểu thư đem phương thuốc tới cho bọn họ? Điều này có khác gì là đang dạy y thuật cho Cố đại tiểu thư? Tiết lão thông phán gật đầu. Tổ phủ trầm ngâm giây lát rồi nói. Tối hôm qua điều tra nhà họ Lỗ và đạo quán này có thể có liên quan, nhưng nhìn dáng vẻ của Tôn chân nhân, muốn thẩm vấn rõ vụ án này chỉ e không dễ. Tiết lão thông phán nhỏ giọng nói. Ngụy thông chính cho người gửi tin tới nói, thương gia ở ngọn núi sau đạo quán đã bị bắt lại toàn bộ, kẻ cầm đầu là huynh trưởng của thiếp thất nhà Viên Tri Hành. Tô phủ nghe đến đây thì mắt bừng sáng, như vậy xem ra Viên Tri Hành không thoát khỏi có liên quan rồi. Bảo người canh giữ chặt chẽ Bạch công nhân. Tô phủ sửa sang lại quan phục trên người, đợi bản quan tới thẩm vấn. Tô phủ vội vội vàng vàng chạy tới phủ nha Thuận Thiên, chỉ cùng hành lễ gặp mặt với Hoài Viễn Hầu bên ngoài đạo quán. Công vụ bận rộn, Tô phủ không kịp nói quá nhiều với Cố Sùng Nghĩa, chỉ nói đại tiểu thư của phủ thượng đang chăm sóc Mạc Chân Nhân, còn đem phương thuốc tới cho bọn ta. Cố Sùng Nghĩa bật cười, giống như khoảnh khắc vật báu trong nhà xuất hiện khiến mọi người bị choáng ngợp. Vẻ đắc ý trên mặt ông đã vượt qua mọi lời nói. Đứa nhỏ nhà tôi trước giờ vẫn tỉ mỉ như thế. Đây là lần đầu tiên Tô phủ gặp người khen ngợi con gái mình như vậy. Nhà môn áp giải đám người Tôn chân nhân và Huyền Minh rời đi. Nữ đạo sĩ trong đạo quán tới mời Cố Sùng Nghĩa. Mạc chân nhân đang bị thương, chỉ có thể làm phiền hầu gia vào trong đạo quán một chuyến. Cố Sùng Nghĩa đang định cùng với nữ đạo sĩ thì nghe thấy quản sự ở phía sau nói, phu nhân tới đây rồi. Thượng thanh quán xảy ra chuyện, sao Lâm phu nhân có thể yên tâm? Trên đường tới đây còn không ngừng hối hận vì sao không ngăn Châu Châu ra khỏi nhà, cho đến tận khi gặp được Cố lão phu nhân, nói Châu Châu bình an vô sự, bà mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không biết vì sao, Châu Châu vẫn còn ở lại trong đạo quán. Vội vàng chạy tới nơi, nhìn thấy đạo cô bị nha môn giải đi, Lâm phu nhân mới ý thức được chuyện của thượng thanh quán có thể còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của bà. Cũng may là Châu Châu không sao. Hai người đi tới núi sau thì nhìn thấy một khôn đạo vận đạo bào vạt dài đang đứng ở đó. Châu Châu và Bảo Đồng cùng với người hầu trong hầu phủ đang đứng bên cạnh khôn đạo. Tâm trạng thư thái của Lâm phu nhân phút chốc lại trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ là có chuyện gì ư? Mạc chân nhân bước lên mấy bước đón Hoài Viễn Hầu và phu nhân. Mấy người hành lễ gặp mặt. Mạc chân nhân nói, mời thiện nhân theo bảo đạo vào trong tịnh thất bàn chuyện. Cố Minh Châu chạy tới bên cạnh Lâm phu nhân, bám lấy cánh tay bà. Lâm phu nhân thân mật giơ tay ra xoa đầu Cố Minh Châu. Không gây họa gì đấy chứ? Bà biết Châu Châu sẽ không gây họa, nhưng gần đây những nơi Châu Châu tới lại thường xuyên xảy ra chuyện. có phải bà cũng nên cầu một lá bùa hộ thân cho Châu Châu đeo bên người không? Cố Minh Châu lắc đầu. Vậy thì tốt. Lâm phu nhân nhỏ giọng nói. Mẹ đã bảo nhà bếp đem theo điểm tâm tới, lát nữa sẽ cho con ăn. Đột nhiên nghe được tin, không kịp chuẩn bị quá nhiều, chỉ cầm theo một ít điểm tâm đã làm sẵn, ít nhất cũng có thể lót dạ. Bọn họ bước vào bên trong tịnh thất, cùng nhau ngồi xuống. Nữ đạo sĩ dâng trà lên, vì độc tính trong người Mạc Chân Nhân vẫn chưa giải trừ hết, nên sắc mặt bà vẫn hơi khó coi. Bà cũng không vòng vo mà nói thẳng vào đề. Nghe nói bình thường phu nhân hay giảng Nam Hoa Kinh cho Cố đại tiểu thư nghe. Lâm phu nhân gật đầu. Mấy ngày nay Châu Châu lấy được một cuốn Nam Hoa Kinh ở trong thư phòng, đem tới phòng bà, xin bà đọc nội dung trong sách cho nàng nghe. Bà tưởng Nam Hoa Kinh này khô khan, Châu Châu chẳng mấy chốc sẽ mất hứng thú. Không ngờ Châu Châu nghe rất nghiêm túc, còn hỏi bà côn bằng trông như thế nào. Bà liền thêu một cái hầu bao cho Châu Châu. Màng Dương Minh nói, những gì phu nhân giảng cho đại tiểu thư nghe, đại tiểu thư đều nhớ kỹ, còn đọc thuộc lòng cho đạo nhân nghe. Lâm phu nhân vô cùng ngạc nhiên. Châu Châu thuộc lòng kinh thư ư? Không chờ Mạc Dương Minh lên tiếng, Cố Minh Châu đã gật đầu trước. Cố Dùng Nghĩa cũng ngạc nhiên không kém. Bệnh của Châu Châu đã đỡ nhiều rồi, nhưng ông cũng không ngờ lại tốt đến mức này. Nam Hoa Kinh khó thuộc lòng đến mức nào ông hiểu rất rõ. Mạc Dương Minh nói tiếp. Ngoài ra, Cố đại tiểu thư cũng rất có hứng thú với y thuật. Chuyện này thì Lâm phu nhân biết. Đó là vào lúc ở thôn Bảo Sơn Tây, Châu Châu nhìn thầy thuốc trị thương cho binh sĩ. Khi ấy không đủ người, Châu Châu cũng giúp một tay. Mạng Dương Minh gật đầu. Người bên cạnh Cố đại tiểu thư đã nói về đạo nhân rồi. Lâm phu nhân không hiểu. Mạng Chân Nhân hỏi những điều này làm gì? Lông mày Cố Dùng Nghĩa ban nãy còn nhíu chặt, lúc này đã giãn ra. Mạng Dương Minh nói. Từ nhỏ đạo nhân đã theo sư phụ học y thuật. Tuy không sánh được với các vị danh y, nhưng cũng nguyện dạy cho Cố đại tiểu thư một ít y lý. Nghe nói Cố đại tiểu thư vẫn chưa biết chữ và những kiến thức căn bản. Nếu hai vị thiện nhân đồng ý, thì hãy để đại tiểu thư theo đạo nhân học tập. Lúc nào tiện, đại tiểu thư có thể tới đạo quán. Lúc không tiện, đạo nhân cũng có thể tới phủ chỉ dạy đôi điều. Lâm phu nhân đâu có ngờ đến kết quả thế này. Mãi lâu sau cũng chưa phản ứng lại được. Có người bằng lòng dạy chữ và y thuật cho Châu Châu. Mạc Chân Nhân còn là khôn đạo có tiếng, còn thường xuyên giảng kinh, giải đáp cho Thái Hậu nương nương. Cố Sùng Nghĩa ho khan một tiếng. Phu nhân, Chân Nhân còn đang đợi chúng ta trả lời đấy. Chương 296. Vui vì nàng ấy. Nghe thấy giọng của Cố Hầu ra, bấy giờ Lâm phu nhân mới hoảng hốt hoàn hồn. Bà quay Cố Sùng Nghĩa, hai người lập tức hiểu ý của đối phương. Lâm phu nhân đứng dậy hành lễ với Mạc Dương Minh. Chuyện đó đương nhiên là tốt. Có điều thế thì phiền Chân Nhân quá. Từ lúc còn trong bụng mẹ, Châu Châu đã bị bệnh đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Hy vọng không khiến Chân Nhân thất vọng. Thiện nhân là đang nói tới bệnh ngớ ngẩn ư? Một nụ cười hé nở trên gương mặt nghiêm túc của Mạc Dương Minh. Đại đạo chí giản, ngộ tại thiên thành. Thế nào là thông minh, thế nào là ngốc nghếch. Người đời nhìn không thấu được là chính mình tự làm khó bản thân mình mà thôi. Thiện nhân không cần bận lòng. Đạo nhân cũng không hướng đại tiểu thư đi tu hành, chỉ là đọc sách, viết chữ, học một số y thuật. Đại tiểu thư không cần phải so đo với những nữ đạo sĩ khác, mọi sự cứ tùy tâm là được. Lâm phu nhân càng vui mừng hơn. Châu Châu được Chân Nhân khai trí, đó là phúc phận của cả gia đình ta. Nói rồi Lâm phu nhân nhìn sang Cố Minh Châu. Châu Châu, mau lại hành lễ với sư phụ. Bảo Đồng lập tức chuẩn bị bồ đoàn. Cố Minh Châu quỳ xuống bái lạy Mạc Dương Minh. Được rồi, Mạc Dương Minh nói. Chỉ lần này thôi, về sau không cần hành lễ lớn như vậy nữa đâu. Lâm phu nhân nhắc nhở Cố Minh Châu. Sau này Châu Châu phải gọi Chân Nhân là sư phụ nhé. Sư phụ! Giọng cô thiếu nữ trong trẻo. Mạc Dương Minh lại nhớ tới A Thuyền. Một ngày trước bà vẫn chưa nghĩ tới chuyện bản thân sẽ lại dốc lòng vì một cô gái như thế này. Quả nhiên là đạo trời tự có vòng tuần hoàn riêng, cũng là tạo hóa của bà. Nói xong những lời này, Mạng Dương Minh đứng dậy. Đạo nhân bị thương, cần phải dưỡng thương mấy ngày. Đợi hồi phục rồi mới có thể bắt đầu dạy dỗ Châu Châu. Các thiện nhân về trước đi. Cố Sùng Nghĩa cũng hành lễ với Mạc Dương Minh. Cố Minh Châu tiến lên dìu Mạc Dương Minh quay về tĩnh thất bên trong. Đợi Mạc Dương Minh nằm xuống giường ổn thỏa rồi mới nói. Sư phụ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai con lại tới thăm người. Sau khi Mạc sư phụ uống thuốc xong, Cố Minh Châu đã xem mạch cho bà. Có điều trong mắt người khác, nàng chỉ là đang bắt chước dáng vẻ của Mạc sư phụ mà thôi. Vì kinh mạch đã dần ổn định trở lại, nên Mạc sư phụ không còn vấn đề gì đáng ngại nữa. Nàng cũng có thể yên tâm theo cha mẹ trở về. Cả nhà Hoài Viễn Hầu rời khỏi Thượng Thanh Quán, ngồi trên xe ngựa mà Lâm phu nhân vẫn ngất ngây như còn trong mơ. Bà kéo tay Châu Châu, nghiêng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn. Câu nói của Mạc Chân Nhân: đại đạo chí giản, ngộ tại thiên thành, khiến cho bà cảm thấy như Châu Châu hoàn toàn không bị bệnh. Hoặc có thể nói là bệnh của Châu Châu đã khỏi rồi. Ai có thể khẳng định rằng những người được cho là thông minh thật sự thông minh chứ? Chẳng phải lão gia nhà bà vẫn bị mọi người mắng là kẻ khờ khạo suốt đấy ư? Nghĩ tới đây, Lâm phu nhân bất giác nở nụ cười. Châu Châu, con bằng lòng theo Mạc Chân Nhân học hành chứ? Cố Minh Châu gật đầu. Thế thì tốt, Lâm phu nhân dịu dàng nói. Nếu vậy thì mẫu thân cũng sẽ vui mừng thay cho con. Lâm phu nhân vừa dứt lời đã nghe cô thiếu nữ bên cạnh đáp: sau này Châu Châu có bản lĩnh rồi, có thể chăm sóc cho cha mẹ và đệ đệ. Sống mũi Lâm phu nhân cay cay, bà siết chặt Châu Châu hơn. Không cần phải có bản lĩnh, bây giờ con đã chăm sóc cha và mẹ rồi. Mẹ biết con luôn là đứa trẻ ngoan mà. Bên trong xe ngựa là bầu không khí ấm áp. Cố Dùng Nghĩa ở bên ngoài xe lại thấy hơi hối hận. Biết vậy khi nãy cũng chui vào trong xe quây quần cùng với vợ con. Tất nhiên ông ở bên ngoài không phải là vì để ý đến thân phận hầu gia của mình, mà là vì sợ nửa đường lại có kẻ xấu nào đó xuất hiện. Đám người Lâm Tự Chân đã bố trí binh lính vào trong kinh thành rồi, không nghĩ đủ mọi cách bắt bọn chúng lại thì không biết sẽ còn xảy ra những việc gì nữa. Đứng cách đó không xa, nhìn thấy xe ngựa của nhà họ Cố rời đi rồi, đôi mày của Ngụy Nguyên Kha mới giãn ra, vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy, không còn sự lạnh lùng xa cách. Gương mặt của người thanh niên trông có vẻ càng tuấn tú hơn. Tam gia, Sơ Cửu cảm thấy tâm trạng của Tam gia đã tốt lên rồi, bấy giờ mới dám tiến lên mở lời. Mạc Chân Nhân nhận Cố đại tiểu thư làm đồ đệ, bệnh của Cố đại tiểu thư cũng sẽ dần dần khỏi hẳn chứ ạ? Phủ Hoài Viễn Hầu nhìn thấy Cố đại tiểu thư, giống với người bình thường tất nhiên sẽ suy nghĩ tới chuyện hôn nhân của Cố đại tiểu thư, vì vậy nên Tam gia mới vui vẻ. Có điều Sơ Cửu vẫn thấy hơi lo lắng. Trương Đồng ở bên cạnh nhìn thấy Sơ Cửu cau mày thì chỉ muốn chôn Sơ Cửu xuống đất ngay lập tức. Bọn họ bận rộn cả một đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy được nụ cười nở rộ trên gương mặt Tam gia, nhất định không thể để cho tên mỏ quạ Sơ Cửu này phá hỏng mất được. Sơ Cửu liếm môi, thân là gia tướng, có một số lời hắn ta không thể không nói được. Tam gia, Cố đại tiểu thư khai trí là việc tốt, nhưng ngài đã bao giờ nghĩ tới chuyện nhỡ đâu đại tiểu thư ngộ đạo, sau đó tiếp quản Thượng Thanh Quán thì ngài phải làm sao đấy? Người khác có thể không làm vậy, nhưng Cố đại tiểu thư thì khác. Với đầu óc của Tam gia, e rằng ngài ấy không thể đấu lại được với Cố đại tiểu thư. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Sơ Cửu nói, khoảng thời gian này Cố đại tiểu thư đối xử với Tam gia rất được. Ngài xem, chẳng phải chuyện này giống như mấy con gà vịt heo trong phủ lông sắp bị đưa đến phòng bếp, chủ nhà sẽ luôn đối xử với chúng nó tốt hơn một chút à? Tất nhiên ngoại trừ gà ngũ hắc ra, vị trí của Tam gia trong lòng Cố đại tiểu thư có lẽ không cao hơn gà ngũ hắc đâu nhỉ? Sơ Cửu còn chưa sắp xếp mạch suy nghĩ xong đã cảm thấy cuồng phong gào thét trên đỉnh đầu, có cảm giác như mưa gió sắp ập đến. Tam gia, lúc này cơ miệng Sơ Cửu hoạt động không được tốt lắm. Thuộc hạ chỉ là nhắc nhở người nên chuẩn bị ổn thỏa trước. Nhỡ đâu nhân lúc xung quanh đạo quán vẫn còn đất có thể mua được, mua lấy một mảnh đất. Nếu mà sau này thật sự không ổn thì cũng dễ bề xây dựng một ngôi miếu. Lại thêm một đợt yên lặng. Ngụy Nguyên Kham chậm rãi quay đầu lại, lông mày dần dần giãn ra, khóe miệng cũng cong lên nộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Trước lúc đó ta sẽ đưa ngươi vào trong cung để ngươi đi hầu hạ cô mẫu của ta. Sơ Cửu lập tức cảm thấy bên trong quần lạnh lẽo, khát vọng muốn sống mạnh mẽ khiến hắn ta im thin thít. Việc gì Tam gia phải tuyệt tình như thế chứ? Làm thái giám thì không cần đâu, thật sự không ổn. Hắn ta có thể cạo đầu đi tu cùng với Tam gia, còn có thể thường xuyên ra ngoài nhìn ngắm Cố đại tiểu thư và người hầu bên cạnh Cố đại tiểu thư Bảo Đông. Cô người hầu Bảo Đông đó vô cùng sùng bái hắn ta, tóm lại hắn ta luôn giữ tấm lòng trung thành. Sơ Cửu đang suy nghĩ lung tung thì vạt áo bị Mộ Thu tóm lấy. Sau đó Sơ Cửu ngửi thấy mùi phân ngựa. Hắn ta không phải chỉ nhóm lửa mà có phải còn đi quét dọn chuồng ngựa nữa. Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt nói, sắp sang năm mới rồi, lũ gà vịt heo ở điền ngoài phủ cũng sắp phải lên mâm, phải đối xử với bọn chúng tốt một chút. Người sang đó quét dọn chuồng heo chuồng gà đi. Năm mới? Sơ Cửu dùng mình, chẳng phải còn tận mấy tháng nữa ư? Sao hắn ta lại đáng thương như thế này chứ? Trong cung, hoàng đế nhìn văn thư trong tay. Buổi chiều sớm, phủ Thuận Thiên, ngũ thành binh mã ti, bộ hình và thông chính ti vẫn chưa sửa xong tấu chương để dâng lên. Rốt cuộc vụ án này làm sao thế? Bây giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng được. Cho đến khi Kiều Tung vội vã đưa văn thư vào cung, hoàng đế mới cau mày. Vụ án này không chỉ có phủ Thuận Thiên ra tay, mà Ngụy Nguyên Kham cũng đã bắt được một người là Lỗ Lão Gia, thật ra chính là con trai Bạch Quan Chính tại Khâm Thiên Giám. Manh mối quan trọng thế này bày ra đây, ông ta không thể để Kiều Tung tiếp nhận vụ án này được. Bạch Quan Chính. Hoàng đế cẩn thận hồi tưởng lại người đó, dường như ông ta có ấn tượng mơ hồ. Nhà họ Bạch đã phục vụ cho triều đình Đại Chu mấy đời, nhưng đời con của Bạch Quan Chính lại không vào Khâm Thiên Giám nữa. Nghe bảo là tố chất quá kém, không thể kế thừa tổ nghiệp. Là vậy thật sao? Hoàng đế đóng bản tấu chương trước mặt lại. Thượng Thanh Quán cũng cấu kết với lũ người đó, kẻ nào cũng gây rối ngay trước mặt ông ta. Giặt một lũ vong ân phụ nghĩa. Giọng của hoàng đế trầm thấp. Một tay trẫm nâng các ngươi lên, mà các ngươi lại báo đáp trẫm thế này đây. Hoàng đế cảm thấy lồng ngực đau nhói. Rốt cuộc là ai đang đứng đằng sau giở trò? Vừa nghĩ đến đó, hoàng đế đã thấy thái giám của cung Tử Ninh vội vã chạy tới bẩm báo. Hoàng thượng, không ổn rồi, thái hậu nương nương ngất xỉu rồi. Chương 297. Thái hậu. Thái hậu nương nương là chính cung của tiên hoàng, sinh hạ hai người con trai và một cô con gái cho tiên hoàng. Trưởng tử đã từng được phong làm thái tử, song trong một lần trên đường rời kinh cứu trợ các tướng sĩ ở biên cương, trưởng tử bị người khác ám sát. Thái hậu nương nương đau buồn không thôi, một lòng muốn điều tra rõ người hãm hại trưởng tử. Còn chưa điều tra rõ về cái chết của thái tử, chẳng ngờ đứa con trai thứ hai Hoài Vương đột nhiên nhiễm bệnh dịch. Tuy thái y viện dốc lòng chăm sóc, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được tính mạng của Hoài Vương. Thái hậu nương nương suýt ngã quỵ vì chuyện đó. Sau này bà nâng đỡ cho đương kim hoàng thượng Lỗ Vương, mẹ con đồng lòng, cuối cùng bắt được mẹ con Khang Phi, xem như đã báo thù cho thái tử. Lỗ Vương cũng kế thừa ngai vàng, trở thành hoàng đế ngày hôm nay. Tuy nói là thù lớn đã được báo, nhưng hai đứa con trai nhắm mắt xuôi tay từ sớm, trưởng nữ lại qua đời vì khó sinh. Thái hậu nương nương đã không còn ý chí chiến đấu nữa. Sau khi tiên hoàng băng hà, bà ở trong Tử Ninh dưỡng bệnh, dân hiếm khi ra ngoài. Lúc hoàng đế chạy tới cung Tử Ninh, mấy vị thái y đang tụ họp bên ngoài điện để bàn luận mạch tượng. Nhìn thấy hoàng đế, tất cả mọi người lập tức tiến lên trước hành lễ. Hoàng đế đi thẳng vào trong nội điện, ngồi lên trên sạp. Giang viện sử khom người tiến lên, còn chưa kịp nói gì đã nghe hoàng đế quát lớn bên trên đỉnh đầu. Tại sao thái hậu lại ngất xỉu? Thường ngày các ngươi hầu hạ người thế nào vậy? Giang viện sử vội vã đáp lời. À, sau khi vào thu, thời tiết chuyển lạnh, cơ thể thái hậu nương nương luôn không thoải mái. Chúng vi thần chậm rãi dùng thuốc để bồi bổ, bước đầu thấy được hiệu quả. Thế nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là thuốc bổ. Cơ thể thái hậu nương nương quá yếu ớt, đã không chịu được nữa. Nội hỏa tích tụ, sáng sớm hôm nay lại nổi giận. Vì vậy nên mới bị lửa giận công tâm. Hoàng đế sầm mặt. Nói cho cùng vẫn là các ngươi không được tích sự gì cả. Nếu đã phát hiện nội hỏa tích tụ thì tại sao không xử lý cho sớm? Giang viện sử định giải thích. Giữa hai cái hại phải chọn cái nào ít hại hơn. Để chữa trị bệnh đôi khi cũng khó tránh cần làm như vậy. Chỉ cần tâm bình khí hòa, chậm rãi khơi thông thì chẳng mấy chốc thái hậu sẽ khỏe mạnh trở lại. Nào ngờ. Không trách bọn họ được. Một giọng nói có vẻ yếu ớt vọng ra. Giang viện sử luôn tận tâm tận lực, nguyên nhân là ở bản thân ai ra. Thái hậu nói xong, cung nhân lập tức vén tấm màn nội thất lên. Hầu hạ thái hậu ngồi tựa vào gối, rồi lại dùng chăn mỏng đắp kín cho thái hậu. Bấy giờ mới lần lượt đi ra hành lễ với hoàng thượng. Hoàng thượng đứng dậy sải bước vào nội thất, sau đó nhìn thái hậu đang nằm trên giường. Thái hậu chịu khổ rồi, trẫm lập tức ra lệnh cho các nơi tiến cống dược liệu quý giá để trị bệnh cho thái hậu. Thái hậu mỉm cười, toàn dùng dược liệu quý cả, hoàng đế không cần nhọc lòng đâu. Đây là dư âm bệnh cũ từ ngày xưa của ai gái mà, không có gì to tát mà. Hoàng đế ngồi trên ghế, hai mẹ con nhìn nhau, hoàng đế nói, Giang viện sử bảo người bị lửa giận công tâm, người tức giận vì việc gì thế? Thái hậu thở dài, Nghe nói Thượng Thanh Quán xảy ra chuyện rồi. Quán chủ Tôn Huệ Tú của đạo quán còn từng vào cung chữa bệnh cho Ai Gia, dâng lên đan hoàn giúp kéo dài tuổi thọ. May mà Ai Gia chẳng dùng được mấy lần, nếu không chẳng biết sẽ thế nào nữa. Trước đây Mạc Dương Minh từng vào, tu đạo cốt tu tại tâm, tâm tự tại thì chẳng có buồn phiền ưu lo gì nữa, hơn cả tiền nhân. Bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy Mạc Dương Minh nói rất đúng. Trên thế gian này làm gì có linh dược cải lão hoàn đồng, trường sinh bất lão đâu. Dứt lời, Thái hậu nhìn hoàng đế. Hoàng đế cũng vậy, sau này đừng tin dùng số đan hoàn đó quá, để tránh bị người có lòng dạ bất chính ngấm ngầm tính kế. Hoàng đế gật đầu, trẫm đã hiểu. Thái hậu trầm ngâm một lát. Nơi như Thượng Thành Quán mà còn xảy ra chuyện như vậy, hoàng thượng không thể khinh thường được. Thái hậu ngừng lại, không nói gì thêm nữa. Chuyện của tiền triều bà không thể nhúng tay vào quá nhiều. Ai già khỏe nhiều rồi, hoàng đế mau đi xử lý chính vụ đi, không cần nấn ná lại cung Tử Ninh đâu. Thái hậu xua tay, có bao nhiêu người ở đây hầu hạ Ai già rồi, hoàng đế cứ yên tâm. Hoàng đế định đứng dậy nhưng cuối cùng lại liếc nhìn ra bên ngoài, hỏi nộ thị bên cạnh, sao các phi tần như Quý Phi và Đức Phi vẫn chưa đến? Dạo gần đây sinh mẫu của ngũ hoàng tử được thăng thành Đức Phi, giúp đỡ Quý Phi xử lý công việc của hậu cung. Thái hậu bị bệnh, những phi tần này nên có mặt từ sớm mới đúng. Ai ra không cho người thông báo, là do thái giám quản sự lắm mồm thì bẩm báo với hoàng đế. Hoàng đế cũng biết ai ra thích yên tĩnh, cho bọn họ đến đây hết thì ai ra chẳng thể nghỉ ngơi được. Nghe đến đây hoàng đế vẫn nói, chung quy vẫn phải bắt bọn họ đến để tận đạo hiếu. Thái hậu chê ồn ào thì để bọn họ thay phiên nhau hầu hạ, mỗi người một ngày. Thái hậu lắc đầu, hoàng đế nên tập trung tinh thần vào chuyện triều chính thì hơn. Ngày mai Ai Gia cho gọi Mạc Dương Minh đến đây. Vết thương cũ trên người Ai Gia vẫn cần bà ấy chữa trị. Tiện thể Ai Gia cũng dặn dò bà ấy chấn chỉnh Thượng Thanh Quán lại cho nề nếp hơn. Không thể để một nơi thanh tịnh trở nên bẩn thỉu xấu xa như vậy được. Hoàng đế gật đầu, tất cả nghe theo lời dặn dò của Thái hậu. Trò chuyện thêm vài câu, gương mặt Thái hậu lại toát lên vẻ mệt mỏi. Bấy giờ hoàng đế mới ra khỏi nội điện, đúng lúc Quý Phi, Đức Phi và mười mấy phi tần cũng lũ lượt kéo tới. Hoàng thượng, các phi tần tiến lên trước hành lễ, nhưng hoàng đế chẳng thèm nói gì mà đi lướt qua mặt các phi tần, thậm chí đến cả Quý Phi đi đầu, ông ta cũng chẳng thèm nhìn một cái. Quý Phi chớp chớp mắt, Đức Phi ở bên cạnh dường như chẳng dám ngẩng đầu. Trời lạnh rồi, Đức Phi nghe giọng nói của Quý Phi vang vọng trên đỉnh đầu. Mọi người đều tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Đức Phi mím môi, mẫu phi của Tam Hoàng tử đã qua đời từ lâu, tất nhiên lời này của Quý Phi nương nương là nói cho bà ta nghe. Sau khi Đông Cung bị phế, bầu không khí ở hậu cung cũng trở nên căng thẳng hơn, đặc biệt là trong ngoài tẩm cung của bà đã xuất hiện thêm vài tai mắt nữa. Đức Phi muốn nói gì đó nhưng vừa ngẩng đầu lên thì Quý Phi đã đi thẳng về trước. Bên trong Tử Ninh Cung, Thái hậu cho gọi Quý Phi và Đức Phi vào trong nội thất trò chuyện một lúc. Bấy giờ các phi tần bên ngoài mới lần lượt rời đi. Mà quản sự nhỏ giọng bẩm báo, hoàng hậu nương nương cũng sai người đến thăm hỏi rồi. Thái hậu đáp, báo lại với hoàng hậu một tiếng, Ai Gia đã khỏe, bảo nó đừng lo lắng, giữ gìn sức khỏe của bản thân cho tốt. Nói xong Thái hậu nằm xuống nghỉ ngơi. Sự đời thay đổi quá nhanh. Năm xưa bà nâng đỡ Lỗ Vương, một người nhân từ hiếu thảo leo lên ngai vàng, nhưng chẳng ngờ đứa con trai và con dâu mà tiên hoàng xem trọng lại lục đục nhanh như vậy. Nghe nói vụ án lần này vẫn do con trai thứ ba của Ngụy Tòng Thịnh điều tra. Thái hậu khép hờ mắt thở dài, đáng tiếc. Đáng tiếc là hoàng thượng đề phòng nhà họ Ngụy, cho dù nhà họ Ngụy có con cháu xuất sắc đến đâu thì tương lai cũng không thể nắm giữ các chức vụ trọng yếu được. Đời này bà có quá nhiều chuyện tiếc nuối. Nữ quan nhẹ nhàng giúp Thái hậu xoa bóp bà vai. Mạc chân nhân đã thu nhận một đệ tử. Ồ, lúc nào thế? Thái hậu mở to mắt. Ngày hôm nay, nữ quan đáp, không phải một nữ quan tử mà là đại tiểu thư nhà Hoài Viễn Hầu. Nghe bảo từ bé vị đại tiểu thư này đã mắc bệnh ngớ ngẩn. Hoài Viễn Hầu và phu nhân cầu thầy tìm thuốc khắp nơi. Hiện tại bệnh tình đã chuyển biến tốt lên nhiều. Hôm qua cố đại tiểu thư đến Thượng Thanh Quán thì được Mạc chân nhân coi trọng. mạng chân nhân sắp khai trí cho Cố đại tiểu thư, còn truyền y thuật lại cho Cố đại tiểu thư nữa. Trên gương mặt thái hậu có nét cười nhàn nhạt. Lục Trương bà ấy đau lòng vì cái chết của đệ tử, ai ra còn lo lắng cho bà ấy. Bây giờ chịu nhận đồ đệ mới cũng xem như là đã cởi bỏ được nút thắt trong lòng. Bao nhiêu năm nay, ở bên ngoài bà ấy đã có được niềm vui thật sự. May mà khi xưa, ai ra không giữ bà ấy lại trong cung. Nữ quan cũng vâng dạ hưởng ứng theo. Thái hậu tiếp tục nói, bảo nữ đệ tử của bà ấy vào cung Tử Ninh đi. Ai ra muốn gặp mặt một lần. Lâu lắm rồi bà chẳng chịu gửi vào cung, gọi bừa một ngoại mệnh phụ vào cung Tử Ninh cũng khởi dậy sự nghi ngờ của tiền triều và hậu cung. Bà chẳng muốn lục đục, đấu đá với đám người đó nữa. Lần này thì khác, Cố đại tiểu thư chỉ là một cô gái. Một cô gái cho dù có dùng sức dẫm thật mạnh xuống đất cũng chẳng gây ra được động tĩnh gì. Suy nghĩ sau những điều này, cuối cùng thái hậu mệt mỏi nhắm mắt. Đại lao Phủ Thuận Thiên, sau khi Lỗ lão gia bị bắt và ném vào đại lao thì chẳng có ai đến thẩm vấn ông ta. Lẽ nào nha phủ chỉ coi ông ta là lái buôn thông thường thật ư? Đến bây giờ ông ta vẫn chưa hiểu rõ tại sao ông ta đã đi vào con đường nhỏ đó rồi mà vẫn bị người ta bắt được. Lỗ lão già nghĩ tới đây, ngón tay không kìm được hơi run rẩy. Ngay lúc ông ta không cách nào bình tĩnh được, từ trong bóng tối có một món đồ được vứt vào, rơi xuống bên cạnh tay ông ta. Lỗ lão già giật nảy cả mình, nương theo ánh lửa chập chờn mới nhìn rõ được, đó là một chiếc khóa hình hoa. Ông ta nơm nớp lo sợ nhặt chiếc khóa lên. Ngay khoảnh khắc di chuyển con lăn, ông ta lập tức đoán ra chiếc khóa này từ đâu mà ra. Đây là A Thuyền, chiếc khóa mà muội muội A Thuyền của ông ta làm ra. Chương 298: Cái chết của A Thuyền. Lỗ lão gia lập tức chìm vào trong ký ức, ngón tay không nghe lời sai khiến dịch chuyển con lăn. Chiếc khóa hình hoa tinh xảo ấy giống như một món đồ chơi, chỉ trong chớp mắt đã bị Lỗ lão gia mở ra. Giọng nói của A Thuyền dường như vang vọng, "Chậm rồi, đại ca lại chậm hơn muội." Lỗ lão gia vô thức lầm bầm đáp lại, "Đúng là chậm thật, luyện biết bao nhiêu năm mà vẫn chậm hơn muội, nếu muội vẫn còn thì thứ gì muội cũng làm tốt hơn ta, sai một ly đi một dặm, cha nói rất đúng nhưng ta lại cứ phải tranh hơn thua với hai người, quả thật ta không nên như thế, hại chết muội, lại hại thêm biết bao nhiêu người." Tiếng bước chân vang lên, có một bóng người đứng trước mặt Lỗ lão gia. Lỗ lão gia ngẩng đầu, thấy trong tay người đó có cầm một quyển gia phả, gương mặt hắn lạnh lùng mà nghiêm nghị, ánh mắt sâu thăm thẳm, yên lặng nhìn ông ta. "Ông không phải Lỗ lão gia, mà là con trai của Bạch Quan Chính, Bạch Kính Khôn." Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt tiếp lời, "Nhà họ Bạch rất có danh tiếng ở Khâm Thiên Giám, tăng tổ phụ và cha ông tận tâm tận lực vì Đại Chu, bây giờ lại bị hủy hoại trong tay ông. Coi như sự cố gắng của mấy đời người đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thảo nào, cha ông không cho ông vào làm quan, lòng ông không ngay thẳng. Sau khi làm quan nắm giữ chức vị rồi, có nhiều việc càng dễ dàng thực hiện hơn, chắc chắn sẽ gây ra mối họa lớn." Bả vai Bạch Kính Khôn bắt đầu run rẩy, chẳng biết là vì hổ thẹn áy náy hay là vì tức giận. Ngụy Nguyên Kham tiếp tục hỏi, "Số hàng nhập khẩu của ông từ đâu tới? Ê là Phủ Đăng Châu có thuyền riêng của ông đúng không? Là bản khô trên thuyền của ông là của cha ông làm ra đúng chứ?" Bạch Kính Khôn siết chặt tay, ngón tay cắm phập vào trong lòng bàn tay. "Có lẽ là bàn đó là do em gái ông làm, có phải thế không?" Giọng nói của Ngụy Nguyên Kham uy nghiêm khiến cho Bạch Kính Khôn không thể không phản ứng. Ông ta liên tục lắc đầu. Không phải, cái đó không phải. A Thuyền luôn dồn hết sức tâm huyết vào Hồng Di Pháo, con bé không có thời gian làm những thứ ấy. Bạch Quan Chính vẫn luôn cải tiến la bàn khô, nên chiếc la bàn khô đó là do ông ấy làm ra đúng không?" Ngụy Nguyên Kham nhàn nhạt hỏi. "Vậy ông đã cướp chiếc la bàn ấy về phần mình như thế nào? Cái chết của cha ông có liên quan đến ông hay không?" Trong bóng tối, một bóng người di chuyển lên hai bước. Ngụy Nguyên Kham híp mắt, thẩm vấn chưa được bao lâu mà nàng đã không thể chờ đợi được, muốn tiến lên trước để nhìn cho rõ ràng. Bạch Kính Khôn vẫn lắc đầu nhưng không chịu nói gì. Ngụy Nguyên Kham lại hỏi, "Chân của Bạch công nhân là do ông làm hại thành như thế đúng không?" Bạch Kính Khôn không kìm được đáp lại, "Chân của nhị muội ta là do muội ấy tự ngã bị thương." Ngụy Nguyên Kham nói, "Chân của Bạch công nhân bắt đầu bị thương là vì ngã từ nơi cao xuống, sau này lại có người cố ý khiến vết thương lở loét hết lần này đến lần khác, tiếp đó cố ý cắt đứt mạch máu của hai chân nên mới khiến cho bà ta có dáng vẻ như hiện nay." Bạch Kính Khôn trợn trừng hai mắt. Không thể nào, ai hãm hại nhị muội muội của ông ta? Cảm xúc của Bạch Kính Khôn lại thay đổi. Cố Minh Châu đang ngồi xổm bên trong góc phòng lại nhích lên trước thêm hai bước nữa. Có những đáp án có lẽ đã sắp lộ ra rồi. Giọng Ngụy Nguyên Kha vẫn lạnh nhạt. Để đạt được mục đích, ông không từ bất cứ thủ đoạn nào. Ta cũng không hiểu được tại sao ông phải hãm hại Bạch Cung Nhân. Có lẽ chỉ khi bà ta bệnh thành như vậy, cần phải dùng đến hàng ngoại nhập chữa trị vết thương. Như vậy ông mới có thể dụ dỗ Viên Chi Hành bước trên con đường vận chuyển lậu này được. Không, không! Bạch Kính Khôn ngẩng đầu. Không đúng, không đúng! Ta không hề dụ dỗ muội phu vận chuyển hàng lậu. Ngụy Nguyên Kham hỏi dồn. Thuốc Tôn Chân Nhân cho Bạch Cung Nhân dùng là ông mang tới đúng không? Bạch Kính Khôn vội vã giải thích. Số thuốc đó là do ta mang tới, nhưng mà không phải cho nhị muội dùng. Lúc A Thuyền vẫn còn sống, ta đã nghe nhắc tới là có một loại tiên dược có thể chữa trị bách bệnh. Bấy giờ ta mới đi cầu thuốc tiên cho A Thuyền. Ngụy Nguyên Kham cười khẩy đáp. Toàn là viện cớ cả. Ông làm như vậy chỉ là vì muốn lừa lấy là bàn khô trong tay Bạch Quan Chính, để dễ bề lấy là bàn đi biển vận chuyển hàng hóa lậu mà thôi. Suy nghĩ của Bạch Kính Khôn trở nên hỗn loạn. Ông ta biết nha môn sẽ hỏi ông ta vận chuyển hàng lậu. Ông ta đã quyết định không nói. Nhưng giờ nha môn lại nhắc đến những chuyện năm xưa trước. Đầu tiên là hỏi chuyện A Thuyền, rồi lại nhắc đến cha và nhị muội muội. Cứ như thế, ông ta tội ác tày trời hãm hại tất cả mọi người vậy. Không đúng, ông ta không làm như thế. Nhưng A Thuyền và cha chết như thế nào? Tại sao nhị muội muội lại rơi vào tình cảnh ngày hôm nay? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Bạch Kính Khôn vừa như nóng lòng muốn giải thích cho bản thân, lại vừa như muốn biết được chân tướng, đôi mắt lộ rõ vẻ sốt ruột. Ta chỉ muốn xem rốt cuộc đồ bọn họ làm ra có tác dụng hay không thôi. Ở Khâm Thiên Giám nó cũng chỉ nằm chơ đấy, tại sao không thể lấy ra dùng? Cha ta cải tiến thành công là bàn khô thì sao? Ai thèm nghe lời một quan chính như ông ấy? Cho thuyền bè của Đại Chu thử mấy cái la bàn mới này chứ. Nhưng chắc chắn cha sẽ không đồng ý. Đúng lúc có người nói cho ta biết có một loại thuốc tiên, sau khi uống vào thì sẽ chữa được bách bệnh, có điều phải dong thuyền ra biển lấy. Ta kể lại với cha nhưng cha không chịu tin. Cha quá cố chấp, không ngờ đến cả bệnh của A Thuyền cũng không thể lung lay được ông ấy. Ta cứ nghĩ rằng đã hoàn toàn mất hy vọng rồi, nhưng cũng tình cờ, bọn chúng tìm được một chiếc la bàn khô đã hỏng trên một con thuyền bị bỏ hoang ở Đại Chu. Ta tranh thủ lúc cha nghỉ ngơi, lén trộm chiếc la bàn ra. Sau khi đặt hai chiếc la bàn cạnh nhau để so sánh, ta liền hiểu ra nên làm như thế nào. Tất nhiên ta phải sửa la bàn cho xong đã, rồi trên biển ta sẽ chứng minh chiếc la bàn mình làm ra tốt hơn của người khác một bậc, để cho cha có cái nhìn khác về ta. Bạch Kính Khôn đột nhiên trở nên ủ rũ. Nào ngờ, la bàn ta làm ra vẫn có vấn đề, không đủ tinh xảo, suýt nữa đã bị đội thuyền của triều đình bắt. Bốn dĩ ta đã định bụng là không làm nữa nhưng bọn chúng không chịu. Làm ta phải nghĩ đủ cách để lấy được chiếc la bàn khô mà cha đã cải tiến. Nếu ta không chịu thì bọn chúng sẽ bẩm báo với triều đình, bảo rằng nhà họ Bạch âm mưu lén làm la bàn khô. Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ bị tống vào ngục. Cha đã giao chiếc la bàn khô của ông ấy cho triều đình từ lâu rồi. Ta phải đi đâu để lấy la bàn đây? Ta đã chuẩn bị tâm lý, suy tính sẽ nói thật cho cha nghe. Nhưng bọn chúng đã lấy được thuốc tiên và đưa ta nếm thử. Đúng là có tác dụng thật. Dường như cả cơ thể của ta đều đổi khác. Trên thế giới này chẳng còn chuyện gì có thể làm ta đau buồn được nữa. Ta chưa bao giờ vui sướng đến như thế. Tuy thuốc tiên tốt thật, nhưng ta vẫn không thể thuyết phục được cha. Có lẽ A Thuyền muốn chữa khỏi bệnh. Nếu như chân của muội ấy lành lặn, muội ấy sẽ không cần ẩn mình trong bóng tối nữa. Muội ấy có thể xuất giá một cách đường hoàng như những cô gái bình thường, ở nhà chồng sinh con dưỡng cái. Không một ai có thể chê bai muội ấy nữa. Ngụy Nguyên Kham hỏi tiếp. Ông đưa thuốc tiên cho A Thuyền uống rồi à? Bạch Kính Khôn không hề phủ nhận. Nhưng mà A Thuyền không chịu uống. Muội ấy bảo Mạc Chân Nhân sư phụ muội ấy có nói trên đời này chẳng có tiên đan, tất cả đều là lừa gạt. Ngụy Nguyên Kham lạnh giọng. Cho nên ông đã ép A Thuyền uống thuốc. Bạch Kính Khôn nuốt một ngụm nước bọt. Đúng vậy, nhưng ta muốn tốt cho muội ấy. Tất cả đều là vì muội ấy. Sau khi uống thuốc, quả nhiên muội ấy đã mỉm cười, vui vẻ hơn ngày xưa. A Thuyền bảo cơ thể muội ấy đã trở nên rất nhẹ nhàng, chân cũng chẳng còn nặng nề như trước nữa. Hình như muội ấy có thể bước đi được thật. Ngụy Nguyên Kham lại hỏi tiếp. Vì vậy A Thuyền đã làm la bàn cho ông, để ông đi đổi lấy thuốc tiên. Bạch Kính Khôn lắc đầu. Nếu như A Thuyền thông minh như vậy thì tốt rồi. Muội ấy cũng cố chấp hệt như cha ta. Sau khi thuốc hết tác dụng, Muội ấy còn chất vấn ta là đã lấy thuốc từ đâu, người muốn có được La Bàn là ai, hỏi ta đã lén lút làm những chuyện gì, đòi bẩm báo cho cha biết. Nghe những lời ấy, trong lòng ta hốt hoảng nên đã tát A Thuyền một cái rất mạnh, còn nói mấy lời tàn nhẫn nữa. Ông không giết chết A Thuyền sao? Một tiếng quát chói tai vang lên trên đỉnh đầu Bạch Kính Khôn. Bạch Kính Khôn run lẩy bẩy, ông ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Ngụy Nguyên Khang.